lúc trước Liễu Tử Vũ đối phó ta, có thể có vài chủ ý là của Tô Trọng Văn này, nhưng ta sẽ không giết ông ta. Dừng lại trong chốc lát, Lâm Tịch nhìn Trần Phi Dung, nói, ông ta điều tra chuyện của cô, chỉ cần Liễu gia hoài nghi cái chết ông ta có liên quan đến cô, sẽ có vấn đề xảy ra, nên ta sẽ mượn đao giết người. Trần Phi Dung ngẩn người, mượn đao giết người. Lâm Tịch nhìn nàng một cái, nói, cô có từng nghe đến hóa sư chưa? Trần Phi Dung vốn là người rất thông minh. Nghe thấy Lâm Tịch nói như vậy, nàng nhất thời hiểu tại sao khi tới đây Lâm Tịch lại nói ra những lời này. Tại sao lại có sát khí sắc bén như vậy, như thể muốn giết người ngay lập tức. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tịch như đang điều tra, nói, chẳng lẽ Trương Linh Vận muốn nhờ hắn đối phó ta? Lâm Tịch gật đầu. Trần Phi Dung nhấc một ấm trà nóng bên cạnh lên, rót trà vào trong chén Lâm Tịch. Trong khi hơi nước bốc lên cao, nàng lại không tỏ ra quá tức giận, ngược lại đôi má còn hơi ửng hồng, nói, là một hái hoa tặc. 6-7 năm trước từng gây vài trọng án ở hành tỉnh Thiểm Lộ. Sau đấy nghe nói ngay cả quan viên đuổi bắt hắn cũng bị hắn hãm hại. Bởi vì hắn hơi đặc biệt, nên vụ án đấy chấn động cả Vân Tần. Hầu hết các cô gái xinh đẹp ở hành tỉnh Thiểm Lộ đều không dám xuất đầu lộ diện. Có lẽ khi đó đại nhân còn quá nhỏ nên không nghe nói đến người này. Lâm Tịch khẽ trao mày, không suy nghĩ nhiều, liền hỏi, có cái gì đặc biệt? Mặt Trần Phi Dung càng đỏ hơn, nhưng vẫn nhẹ giọng nói, người hắn ra tay đều là những cô gái xinh đẹp da thịt trắng nõn. Mà khi đã đắc thủ, cưỡng hiếp xong, hắn sẽ dùng lân tinh vẽ tranh trên người cô gái đấy. Sau khi hoàn thành tác phẩm, hắn lại đặt cô gái đấy ở nơi có nhiều người qua lại. Như vậy mọi người có thể nhìn thấy kiệt tác của hắn. Lâm Tịch ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn, giờ mới hiểu vì sao khuôn mặt Trần Phi Dung lại ửng đỏ khác thường. Ta đang nghĩ cách mượn tên hóa sư này giết chết Tô Trọng Văn, sau đấy cuốn cả Trương Linh Vận vào. Sau khi uống một hớp trà, Lâm Tịch cúi đầu, suy nghĩ một chút. Ở chỗ Nam Cung Vị Ương có không ít hàng hóa, chúng ta có thể bắt đầu giao dịch với chợ đen rồi. Không biết là bên đó đã biến thành địa bàn của nàng ta chưa? Cô thuận tiện thông báo đến nàng dùng ta, nếu như có người của Liễu gia qua đây điều tra tin tức của cô, nói nàng hỗ trợ một chút. Cùng một đêm, tại Hoàng Thành hùng vĩ nhất thế gian này, trong một khách sạn bình thường, có một nam tử thon gầy vừa đốt cháy một cuộn giấy. Nam tử thon gầy này là một trong những đầu lĩnh mật thám của văn nhân Thương Nguyệt, tên Chân Khoái, một cái tên đơn giản mà dễ dàng khiến người ta phải nhớ kỹ. Bởi vì không phải là danh tướng lẫy lừng như Tư Thu Bạch luôn đi theo văn nhân Thương Nguyệt, ngay cả trong biên quân Bích Lạc cũng không có vài người biết sự tồn tại của hắn. Cộng thêm việc trước kia hắn là một mật thám, nên sau vụ việc ở Lăng Bích Lạc, hắn liền thay đổi thân phận, du tẩu khắp nơi Vân Tần. Đối với một người như hắn, đây không phải là việc khó. Đại chiến giữa đế quốc Vân Tần và vương triều Đại Mãng sắp bộc phát. Văn nhân đại tướng quân hắn thần phục cần nhiều tin tức tình báo trong đế quốc Vân Tần, bao gồm việc vận chuyển lương thảo và quân giới. Đồng thời, văn nhân Thương Nguyệt rất muốn dẹp yên cục diện bên trong Đại Mãng. Đối với thế cục Đại Mãng hiện giờ, uy hiếp lớn nhất hiện giờ đã không phải là những dư nghiệt thiên ma quật, mà chính là Trạm Thai Thiền Đường đệ tử của Trạm Thai Mãng. Trước lúc Đại Môn Hoàng Cung Đại Mãng được đóng hoàn toàn, sát cục ở Đại Mãng đã được bố trí rất cặn kỹ. Nhưng ngoại trừ một số cựu thần trung thành với Trạm Thai Mãng ra, thật không ngờ một nam tử trông rất bình thường như Trạm Thai Thiền Đường lại có đủ trí khôn và thực lực để phá tan sát cục đấy, trốn vào Vân Tần. Mật chiếu truyền ngôi và hoàng ấn của Trạm Thai Mãng đang ở trong tay Trạm Thai Thiền Đường. Mặc dù với thực lực Trạm Thai Thiền Đường và cựu thần lão hoàng đế bây giờ nhất định không thể gây nên sóng gió gì, nhưng văn nhân đại tướng quân không hy vọng có bất kỳ biến cố nào xảy ra trước khi đại chiến bùng nổ. Cho nên Trạm Thai Thiền Đường nhất định phải chết. Dựa theo tin tức tình báo truyền lại, nhiều ngày trước Trạm Thai Thiền Đường đã vào trong Hoàng Thành Trung Châu, mà bây giờ các mật thám khác lại nói rằng Trạm Thai Thiền Đường chỉ dừng lại một ngày một đêm, sau đó lập tức rời khỏi thành Trung Châu, tựa hồ là muốn tới hành tỉnh Tê Hà. Bên hành tỉnh Tê Hà có cái gì? điều gì đã khiến ngươi đi qua đó? Châu Khoái suy tư, không thể nào hiểu được vì sao Trạm Thai Thiền đường đi qua đấy. Càng về đêm trời càng lạnh và tối hơn. Trong một căn phòng đen nhánh không đèn, Lâm Tịch chậm rãi thực hiện 24 thức thể thuật thanh loan. Hôm nay âm thầm tiến vào nhà quan viên, cả người tuy chỉ vận động mạnh mẽ một thời gian ngắn, nhưng hiện giờ không chỉ hai tay, mà cả trong lẫn ngoài cơ thể hắn đều tê dại, thậm chí là đau nhói. Cảm giác tê dại như từ trong xương phát ra này vô cùng khó chịu, nhưng Lâm Tịch lại biết rằng mình đã có thể ra tay với người khác. Chẳng qua là tựa như một thanh bảo kiếm lâu ngày không dùng bị tích bụi lại, hoạt động hơi khó khăn, nên hắn không cảm thấy thống khổ, ngược lại còn thấy thật hiển nhiên. Trong suy nghĩ của hắn, mỗi một cảm giác khó chịu tựa như một văn nhân thương nguyệt, mà trong suy nghĩ ấy, mỗi khi văn nhân thương nguyệt xuất hiện, lại có một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, chém chết văn nhân thương nguyệt. Trên giường của hắn có một thanh kiếm xanh nhạt được dùng vải bố quấn lại. Hiện giờ quanh thân kiếm bên trong vải bố có tầng tầng ánh sáng màu bạc tỏa ra, khiến cho thanh kiếm này bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, đêm mưa lạnh, vượt cấp chiến đấu. Một trận mưa lặng lẽ rơi xuống thành Thanh Viễn. Nước mưa rất lạnh, rơi tí tách, nhưng nếu là mưa lại không phải là tuyết. Đây chính là dấu hiệu nói rằng mùa đông đế quốc Vân Tần sắp trôi qua. Mấy ngày trước, cảm giác tê dại như có vô số con kiến bò trong cơ thể Lâm Tịch đã giảm đi không ít. Nhưng cái cảm giác tê dại này của hắn lại tựa như bệnh kín lâu năm trong cơ thể vậy. Trong đại chiến Lăng Bích Lạc, xương cốt và máu thịt trong cơ thể hắn đã bị đứt gãy rất nhiều. Mặc dù đã uống rất nhiều linh dược quý hiếm của Học viện Thanh Loan và được y sư giỏi nhất thế gian này là Đường Vũ Nhân chữa trị, đồng thời qua gần nửa năm sống một cuộc sống chán ngắt như đời sống thực vật, máu thịt và xương cốt trong cơ thể hắn đã lành lặn lại rất nhiều, có thể cử động mạnh mẽ hơn. Nhưng tại những nơi xương cốt và máu thịt đã bị gãy vỡ trước kia, dường như có những phần mới đang liên tiếp nảy sinh. Vào lúc này, hắn cảm thấy xương cốt và máu thịt mới đang dung hợp với thân thể mình, từ mới biến thành cũ. Cho nên, khi trời đổ mưa, thời tiết thay đổi như vậy, cái cảm giác tê dại này trong người hắn càng rõ ràng hơn, càng khó chịu hơn. Nhưng ngoại trừ việc khiến Lâm Tịch cảm thấy khó chịu hơn, cái cảm giác tê dại đó đồng thời khiến hắn hưng phấn hơn, thậm chí có khát vọng muốn chiến đấu với người khác. Dù sao hắn cũng là một người tu hành, hơn nữa còn đạt đến cấp quốc sĩ, một người tu hành vô cùng mạnh mẽ. Nếu như muốn giết chết văn nhân thương nguyệt và những thủ hạ mạnh mẽ dưới tay hắn ta, hắn phải liên tục chiến đấu, thông qua chiến đấu giúp mình mạnh mẽ hơn. Tuy nói đã từng giao thủ với Tô Trọng Văn, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Hơn nữa, khi đấy hắn chỉ muốn thử chiến lực của Tô Trọng Văn, không thể nói là thực sự ra tay được. Cái cảm giác nôn nóng muốn chiến đấu với người khác này tựa như một mồi lửa, làm cháy lên khát vọng muốn chiến đấu của hắn. Hiện giờ hắn đang chờ đợi tên hòa sư sẽ vì Trần Phi Dung mà đến, một đối thủ hắn có thể tận tình chiến đấu. Hắn có thể khẳng định tối nay hòa sư sẽ tới đây. Bởi vì hắn và Trần Phi Dung đã đến Lưu Viên, một biệt viện u tĩnh của Đại Thịnh Cao ở thành Thanh Viễn, mà Trần Phi Dung trước giờ nổi danh thích thanh tĩnh. Nên trong biệt viện này chỉ còn lại mấy người giúp việc. Hơn nữa nơi đây cách quân trấn thành rất xa, đúng là một thời cơ tốt để ra tay. Tuy nói vì cuộc sống và tu hành bức bách, nên tên hòa sư này đã phải đổi nghề, nhận lời ám sát thay cho người khác. Nhưng Lâm Tịch biết một khi đã không thể làm những việc mình thích trong nhiều năm, một khi có cơ hội làm lại, vậy cho dù là bức bách hay tự mình muốn làm, chắc chắn khát vọng trong lòng sẽ rất lớn, nên khi có cơ hội tốt để ra tay, cho dù biết có trở ngại, hắn ta nhất định không thể nhẫn nhịn thêm một hoặc hai ngày nữa. Tí tách, tí tách, tiếng mưa rơi vẫn vang lên trên mái hiên, phát ra âm thanh vang vọng. Lâm Tịch nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ say, lẳng lặng cảm giác. Trong ngõ sâu nơi xa, tựa như có tiếng chó sủa, đột nhiên Lâm Tịch mở mắt. Bóng người vừa chớp động, thân thể hắn đã như một cây tên rời cung, đến ngay trước cửa. Tay hắn đặt trên nắm cửa, lặng lẽ đẩy ra bên ngoài, sau đấy bình thản đi lên những viên gạch màu đen ngoài hành lang. Đối diện hành lang, Lâm Tịch đang đứng có một bức tường hình vòm được xây bằng gạch nung. Một người mặc áo vải màu nâu lẳng lặng đi tới. Bởi vì trời tối cộng với nước mưa nhạt nhòa nên không thể nhìn rõ mặt người này, nhưng Lâm Tịch có thể thấy hắn ta mang theo một cây bút lông sáng dùng. Để vẽ tranh. Bằng hữu, ngươi là ai? Ngay tại lúc này lại không mời mà tới, cũng không phải là việc tốt. Lâm Tịch tất nhiên biết người tới là ai, nhưng hắn vẫn chắp hai tay sau lưng, tựa như một người tu hành canh gác bình thường, bình tĩnh và chăm chú nhìn đối phương. Đối phương không động, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng Lâm Tịch, than thở, thật không ngờ ở địa phương nhỏ bé như vậy lại có cao thủ như ngươi, có thể cảm giác được ta đến. Có chuyện gì? Âm thanh của Trần Phi Dung từ trong một sương phòng bên cạnh Lâm Tịch vang lên, tựa như nàng ta đang hối hả mặc quần áo. Bằng hữu, không cần biết ngươi là ai, nhưng đây là nhà riêng. Chúng ta không muốn phiền toái, nếu như ngươi rời đi, chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Lâm Tịch trầm giọng nói, có mỹ nhân như ngọc, không chính mắt nhìn thấy, ta làm sao có thể về tay không trong trời mưa giá lạnh được. Nghe thấy âm thanh của Trần Phi Dung, hòa sư đi trong đêm mưa khẽ cười. Tiếng cười vừa vang lên, chân hắn đã đạp nhẹ lên mặt đất, đi thẳng tới chỗ Lâm Tịch. Giữa hắn và Lâm Tịch có những hạt mưa đang rơi xuống, có hai cây chuối cành lá tươi tốt. Nhưng khí tức bàng bạc và hồn lực kinh khủng từ trong người hắn phát ra lại khiến hạt mưa bị đánh bay ra hai bên, khiến cho lá chuối cũng tự động nghiêng ngã, vỡ vụn thành từng mảnh. Chỉ trong một tích tắc, hắn đã đi qua một sân nhỏ, xuyên qua bức tường hình vòm, tiến tới gần Lâm Tịch. Đối mặt với thế tới sắc bén của hòa sư, Lâm Tịch quát nhẹ một tiếng. Bao toan tính và khát vọng đã xúc tích từ quá lâu trong cơ thể hắn rốt cuộc đã bùng phát. Hắn không lùi mà tiến tới. Hai luồng hồn lực mạnh mẽ từ dưới lòng bàn chân hắn phun ra ngoài, khiến cho cơ thể hắn nghiêng tới trước như một thanh kiếm chuẩn bị bay ra, nghênh đón hòa sư. Trong thời gian ngắn, Lâm Tịch đã tung bay tới trước người hòa sư, ống tay áo cánh tay phải nổ tung, mỗi một tấc thịt trên cánh tay phát ra sức mạnh kinh người. Chỉ một tích tắc, trường kiếm sau lưng hắn đã được rút ra, đâm thẳng tới cổ họng hòa sư. Một kiếm này tựa như sấm sét giữa trời xuân, nhanh không thể tả, bén không thể nói. Nhưng đối mặt với một kiếm như vậy, thần sắc khinh thường lại hiện rõ trong mắt hòa sư. Tay phải hắn tựa như hơi co lại, nhưng dưới cổ tay lại xuất hiện ánh sáng bén lạnh của đoản đao. Một thanh đoản đao màu xanh nhạt bay ra ngoài, khí thế sát phạt, chém thẳng tới cổ tay cầm kiếm của Lâm Tịch. Ánh đao cực nhanh, vượt xa ánh kiếm tựa như tia chớp của Lâm Tịch, tựa như Lâm Tịch tự đưa cổ tay lên để cho hắn chém vậy. Nhưng ngay lúc này, không khí trước người Lâm Tịch tựa hồ chấn động mạnh, thân thể Lâm Tịch đang ở ngay không trung đột nhiên xoay mạnh, khiến cho một đao của hóa sư lại chém vào khoảng không. Lâm Tịch ngẩng đầu, tất cả tâm tình điên cuồng, háo thắng, mặt trái sâu trong tâm hồn hắn, tựa như đã dung quyện với sát ý mãnh liệt, cùng một lúc bộc phát toàn bộ, hóa thành kiếm ý ngất trời như muốn từ trong mắt hắn phun ra ngoài. Ống tay áo bằng bông ngay vai phải hắn ta bỗng nhiên bị rách, trong nháy mắt phun trào hồn lực mãnh liệt, khiến cho cánh tay phải của hắn ta tựa như đột nhiên biến dài hơn, mạnh mẽ đưa tới phía trước. Khi nãy kiếm thế hắn ta đang tới, nhưng vì thân thể ngừng lại nên bất cứ ai cũng tưởng rằng đã tới mức sơn cùng thủy tận. Lúc này lại xảy ra biến cố như thế, nên kiếm thế ngược lại càng mạnh mẽ hơn, đâm thẳng vào mặt hòa sư. Đây mới chính là một kiếm sảng khoái của Lâm Tịch, quyết tuyệt chí cực. Thần sắc khiếp sợ và không thể tin được lập tức xuất hiện trong mắt hòa sư. Hắn không phải khiếp sợ tu vi quốc sĩ và khả năng sử dụng hồn lực của Lâm Tịch, mà khiếp sợ bởi tốc độ sử dụng hồn lực của đối thủ này. Chỉ cần chiến đấu nhiều trận, người tu hành tức khắc sẽ vận dụng hồn lực một cách tinh xảo như Lâm Tịch. Nhưng để có thể nhanh chóng điều chỉnh tốc độ của hồn lực trong cơ thể trong một thời gian ngắn như Lâm Tịch vừa thực hiện lại là chuyện không thể làm được. Cho dù chính hắn là người tu hành có tu vi hơn Lâm Tịch một cấp, nhưng cũng không thể làm được. Đây không phải là chuyện liên quan tới thân thể và hồn lực của người tu hành. Trong lúc rất khiếp sợ, hòa sư nhanh chóng đưa tay trái ra ngoài. Đây là hai ngón tay trắng như bạch ngọc, tựa như được bảo dưỡng rất tốt. Nhìn thế tới, bất cứ ai cũng nghĩ rằng hòa sư muốn kẹp chặt trường kiếm của Lâm Tịch. Nhưng ngay lúc hai ngón tay của hắn vừa vươn ra, một luồng khí tức bàng bạc chí cực đã từ trong hai ngón tay phun ra bên ngoài. Một luồng sức mạnh khổng lồ, tựa như lửa đang bùng cháy, từ ngay đầu hai ngón tay bộc phát. Ầm, không gian giữa hắn và Lâm Tịch một lần nữa chấn động. Chỉ trong một khoảnh khắc, sức mạnh từ trong cơ thể hắn xông ra ngoài đã biến thành một con chim lửa, điên cuồng đánh vào trường kiếm trong tay Lâm Tịch. Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi đấy, máu tươi trên tay Lâm Tịch phiêu tán bay ra ngoài, trường kiếm trực tiếp rời tay bay đi. Sức mạnh khổng lồ bốn phía đánh vào khiến cơ thể hắn tựa như hoàn toàn dừng lại trong không trung. Chiếc áo đang mặc trên người thổi phồng lên, trông hắn tựa như chuẩn bị đánh bay về sau. Trương Linh Vận quả thật không dự đoán sai về thực lực của hòa sư. Hòa sư đúng là một người tu hành đã đạt đến đại quốc sư đỉnh phong, đồng thời dung hồn thành công. Nguyên nhân khiến giữa người tu hành có sự phân chia đẳng cấp là vì thực lực của mỗi một cấp đều có sự khác biệt khổng lồ. Hồn lực cũng như sức mạnh thân thể của người tu hành đại quốc sư thật sự hơn xa người tu hành cấp quốc sĩ. Chỉ là hồn lực trong cơ thể bộc phát mãnh liệt, chuyển hóa thành sức mạnh phóng ra ngoài, đã đủ đánh bay người tu hành cấp quốc sĩ. Nhưng đây mới chỉ là người tu hành cấp đại quốc sư. Nếu như người tu hành thánh sư thật sự dốc toàn lực như hòa sư vừa làm, sợ rằng người tu hành bình thường không thể nào lại gần được. Nếu như cố gắng áp sát, ngay lập tức sẽ bị sức mạnh của thánh sư tấn công thành từng mảnh nhỏ. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo cũng như nước chảy mây trôi, không thể có tác dụng. Trong thế giới người tu hành, một người tu hành quốc sĩ sơ giai tuyệt đối không thể vượt cấp khiêu chiến người tu hành đã gần đạt đến đại quốc sư đỉnh phong. Dù sao thành Thanh Viễn cũng chỉ là tòa thành nhỏ. Sợ rằng lúc trước cả thành Thanh Viễn này không có người tu hành cấp đại quốc sư nào, cho nên Trương Linh Vận mới tin chắc rằng hòa sư có thể làm tốt chuyện này. Đao trong tay hòa sư tiếp tục đâm tới bụng Lâm Tịch. Mặc dù đã dùng sức mạnh tuyệt đối đánh tan chiêu thức tấn công của Lâm Tịch, nhưng khả năng thực chiến của Lâm Tịch lại khiến hòa sư hơi khẩn trương. Hơn nữa, theo tin tức tình báo lúc trước, Đại trưởng quỹ Đại Đức Tường trong kia cũng là một người tu hành. Nếu như ả ta cũng là cường giả như Lâm Tịch, một khi hai người liên thủ chắc chắn sẽ uy hiếp tới hắn, nên hắn phải giải quyết Lâm Tịch xong trước. Trong cảm giác của hai người tu hành này, dường như thế giới đang biến chậm hơn. Lâm Tịch bắt đầu bay ngược ra sau, mà tay trái của hắn lại mạnh mẽ chém vào cổ tay cầm đao của hòa sư, muốn ngăn cản một đao này. Hòa sư không thay đổi thế đao, bởi vì hắn cảm thấy khả năng sử dụng hồn lực của Lâm Tịch vô cùng quỷ dị, nên một đao này chỉ muốn làm Lâm Tịch bị thương nặng, chứ không muốn trực tiếp giết chết ngay. Theo hắn nghĩ, cho dù tay Lâm Tịch chém trúng cổ tay mình, sức mạnh còn ẩn chứa trong thế đao của hắn tuyệt đối có thể khiến Lâm Tịch bị thương nặng. Nhưng ngay lúc này, chiến cuộc vốn đã rất rõ ràng sau khi hòa sư bộc phát sức mạnh tuyệt đối, lại đột nhiên thay đổi một cách nhanh chóng, một cách rất kỳ diệu. Hòa sư cảm giác thấy hồn lực trong cơ thể lại đột nhiên phun trào với một tốc độ không thể ngờ. Một luồng hồn lực từ trong tay Lâm Tịch phun ra ngoài, nhanh chóng hóa thành một tia chớp màu vàng trong khoảng thời gian ngắn đến nỗi hắn không thể cảm giác được, đánh mạnh vào tay hắn. Hai mắt hòa sư trợn to lên, như không thể tin được những gì đang xảy. Cảm giác chết lặng và bất ngờ thậm chí còn khiến hồn lực đang vận chuyển trong cơ thể hắn đột nhiên dừng lại. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy khiếp sợ còn chưa chấm dứt, bởi vì hắn thấy thanh phi kiếm màu xanh nhạt đã rời khỏi tay Lâm Tịch, đã bị hắn đánh bay. Đang bay về sau, lại bất ngờ tỏa sáng chói mắt, mạnh mẽ dừng ngay trên không trung, sau đấy quay trở lại như một tia chớp màu bạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, quân đội há lại sợ người tu hành bởi vì khoảng cách quá ngắn, nên hòa sư mới thấy rõ ràng, mới cảm giác rõ ràng. Giữa tay Lâm Tịch và trường kiếm không có bất cứ vật nối nào. Hoàn toàn dùng hồn lực quán chú vào mới có thể khiến cho phi kiếm bay trở về. Đây thực sự là ngự kiếm. Nhưng trong thế giới tu hành, chỉ có những người tu hành đạt đến thánh sư mới có thể ngự kiếm.